Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406: Người trung gian. Chương 152: Người trung gian. Trương Hằng đi theo Tiểu Nam Hải đi phụ cận Carrefour. Ở bên trong mua chăn mền gối đầu, bàn chải đánh răng chén, thay giặt nội y, bít tất, còn có dao cạo râu. Tiểu Nam Hải còn giúp hắn tuyển khoản cổ long nước hoa. Bất quá Trương Hằng khoát tay áo ra hiệu mình cũng không cần loại đồ vật này. Nhưng là sau đó hắn tại trải qua đao đỡ thời điểm lại dừng bước. Cầm lên phía trên một thanh chồng chất đao, hoàng đàn mộc chuôi đao, đồng thau bưng đầu, phối hợp inox thân đao. Tại nhận tính và độ cứng trên cũng không tệ. Chủ yếu hơn chính là chỉ có 11cm dài, thích hợp mang ở trên người. Phối hợp Trương Hằng LV3 đao thuật kỹ năng, có thể vì hắn cung cấp mạnh hơn năng lực cận chiến. Ngươi muốn? Tiểu Nam Hải hỏi. Có thể chứ? Tiểu Nam Hải mắt nhìn nhãn hiệu trên 35 Âu. Có chút quý, ta cũng có thể đổi một thanh. Được rồi, liền thanh này đi. Phản chính là từ tiền lương của ngươi bên trong chụp. Tạ ơn. Ra siêu thị sau, Tiểu Nam Hải lại dẫn Trương Hằng đi tới một nhà hai tay quần áo cửa hàng. Bỏ ra 10 euro mua một bộ tây trang màu đen, quần áo trong, cộng thêm giày da, góp đủ một bộ. Trương Hằng thay xong quần áo, từ phòng thử áo đi ra. Tiểu Nam Hải lui ra phía sau 2 bước, nhìn từ trên xuống dưới người nào đó. Trương Hằng nhướng lông mi. Thế nào? Lớn số nửa, nhưng là xem toàn thể cũng không tệ lắm. Tiểu Nam Hải vừa nói một bên lại từ bên cạnh kệ hàng trên cầm xuống một bộ màu đen kính quang lọc, đưa cho Trương Hằng. Không cần mang, cắm vào trong túi là được. Trương Hằng làm theo sau, Tiểu Nam Hải rốt cục nhẹ gật đầu. Dạng này hẳn là liền không sai biệt lắm. Tiểu Nam Hải không nói vì cái gì dạng này liền không sai biệt lắm, Trương Hằng cũng không có hỏi. Hai người đem mua được đồ vật thả lại nhà. Về sau tại ven đường trong quán mua 2 cái hot dog xem như cơm tối. Mà lúc này màn đêm cũng đã giáng lâm. Đi thôi, ngươi nên khai công. Tiểu Nam Hải ăn xong cuối cùng một ngụm hot dog, lau, chùi đi miệng, mang theo Trương Hằng đi hướng trạm xe lửa. Hiện tại chính là lúc tan việc, nhà ga người có không ít. Hai người bỏ ra điểm công phu mới chen lên xe. Khi cửa khoang xe chậm rãi khép kín, Tiểu Nam Hải mở miệng lần nữa. Là Trương Hằng giới thiệu nói, chúng ta một hồi muốn đi gặp gia hỏa gọi là Hồ Ly. Hắn là phụ cận một vùng nổi danh nhất người trung gian. Người trung gian? Vâng, liền là hỗ trợ đáp cầu dắt mối, tác hợp sinh ý dựa vào rút ra tiền thuê sống qua gia hỏa. Đơn giản tới nói, nếu như ngươi có cái gì phiền lòng sự tình đều có thể đi tìm hắn. Chỉ cần có tiền hắn liền đều có thể giúp ngươi hoàn thành. Đương nhiên hắn không phải mình ra mặt, mà là sẽ giúp ngươi tìm kiếm người thích hợp mới. Giống như là môi giới. Cùng môi giới lợi nhuận phương thức rất giống, nhưng là khác biệt lớn nhất là môi giới chỉ làm hợp pháp sự tình. Mà Hồ Ly không gì kiêng kỵ. Bình thường ủy thác, phạm pháp, hay là ở vào màu xám khu vực, chỉ cần có tiền hắn đều sẽ tiếp. Ha ha, ta coi là thành thị tiếp nhập CTOS sau đã không có tội phạm gì nữa nha. Là tỷ lệ phạm tội diện rộng hạ thấp, nhưng là kẻ phạm tội cũng không có biến mất. Hắc tổ người cực kỳ thông minh, nếu như tội phạm thật đều biến mất không thấy gì nữa, khẳng định như vậy liền sẽ có người nghi ngờ CTOS sự tất yếu. Công chúng nguyện ý vì an toàn hy sinh một bộ phận tư ẩn. Nhưng là nếu như bọn hắn ý thức được mình đã cực kỳ an toàn, bọn hắn trọng điểm liền sẽ chuyển rời đến tư ẩn an toàn đi lên. Cho nên hắc tổ nhất định phải nắm giữ một cái độ chứng minh CTOS ngay tại có hiệu lực, nhưng là lại sẽ không thật để phạm tội từ trong thành biến mất. Nếu như không có tội phạm như vậy, cảnh sát cũng không có tồn tại cần thiết. Đúng, không sai biệt lắm liền là cái này loại. Tiểu Nam Hài nói, nhưng là CTOS thành lập sau xác thực đối cả tòa thành thị hắc ám thế giới sinh ra rất lớn xung kích, dĩ vãng pháp tắc sinh tồn không còn áp dụng. Vật cạnh thiên trạch, một nhóm theo không kịp thời đại lão ngoan cố rút lui. Giống hồ ly dạng này người mới bắt đầu cấp tốc bộc lộ tài năng, không một đâu. Chúng ta không phải tội phạm, Tiểu Nam Hài nghiêm túc nói. Cứ việc hắc tổ một mực như thế bôi đen chúng ta. Nhưng là không một thành lập đến bây giờ thủy chung là phi lợi nhuận tính tổ chức. Cho dù là dùng một chút kỹ thuật thủ đoạn thu hoạch đến tài chính, cũng đều dùng cho đối kháng CTOS sự nghiệp bên trong. Cũng không có rơi vào thành viên hầu bao. Lệnh người nổi lòng tôn kính. Trương Hằng nói, ngươi đang giễu cợt chúng ta sao? Ta trước đó không có trào phúng qua ngươi đi. Ngược lại là ngươi, mặc kệ ta vào giờ nào bên trong cùng ngươi gặp nhau, ngươi cuối cùng sẽ hoài nghi động cơ của ta. Đây chính là mọi người thường nói lịch sử quán tính sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau một tiếng, hai người tới thành thị bên kia, tới gần ngoại ô thành phố vị trí, có thể rõ ràng cảm giác được trên đường camera ít đi không ít. Người cũng ít đi rất nhiều. Nhanh đến đạt mục đích thời điểm, Tiểu Nam Hài lại căn dặn nói. Nhìn thấy hồ ly sau ngươi không cần nói, để cho ta tới cùng hắn giao lưu liền tốt. Ngươi nói tính, hai người xuống đến một tòa trong ga, ra tầng ngầm. Tầng hầm ba sau liền không có cái gì xe, nhưng là tầng dưới chót nhất lại truyền tới âm hưởng thanh âm. Cửa vào vị trí có hai cái chính đang hút thuốc lá đầu đinh nam. Nhìn thấy bọn hắn mới xuất hiện thân làm cái cấm chỉ nhập bên trong thủ thế. Chúng ta là tìm đến hồ ly, Tiểu Nam Hài nói. Đầu đinh nam lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại ngồi xuống. Bọn hắn thủ vệ nhìn đến cũng chả có gì đặc biệt. Một cái tên liền có thể đi vào. Trương Hằng nói, hai người đi vào phụ bốn tầng nhà để xe, cùng trống trải trên một tầng khác biệt. Người nơi này cũng không phải ít, mà lại đậu đầy xe sang trọng. Ánh mắt chiếu tới còn có rất nhiều dáng người nóng bỏng mỹ nữ. Chỉ là một bang từ cho là mình cực kỳ xã hội phú nhị đại nhóm làm ra tiểu tụ sẽ thỏa mãn bọn hắn hỗn bang phái mới mẻ cùng kinh dị cảm giác. Mặt khác trong bọn họ có người mang theo một ít mềm tính cua đồng không muốn bị cảnh sát để mắt. Tới, Tiểu Nam Hài thuận miệng nói. Ánh mắt của nàng nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng tại một phương hướng nào đó dừng lại. Tìm tới hồ ly, hắn cũng là toàn bộ tiệc tùng bên trong duy hai lượng cái mặc trang phục chính thức người. Còn có một cái là một thân đồ vét Trương Hằng. Bất quá cùng Trương Hằng khác biệt, hồ ly nghiêm chỉnh mà nói chỉ là mặc vào nửa người trang phục chính thức. Áo khoác hạ là một đầu quần bãi biển cùng hai con lông xù đùi. Cứ việc hiện tại nhiệt độ không khí cũng không cao, nhưng là hắn lại tựa hồ như cũng không có cảm thấy rét lạnh. Hơn nữa nhìn đạt được tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ. Chính một trái một phải ôm hai cái pháp điềm tâm, cười ngửa tới ngửa lui. Thật có lỗi, bảo bối nhóm, có công việc tới cửa, các người đi giúp ta cầm chén sâm panh thế nào? Hai cái nữ lang lưu luyến không rời rời đi ngực của hắn. Bên trong một cái trải qua Tiểu Nam Hài thời điểm còn thị uy tính nhíu lông mày. Chớ để ở trong lòng, Tô Phỉ rất thích ăn giấm. Mà A Nại tia tại nhà mình trong gara nuôi một bé đáng yêu rắn hổ mang. Hồ ly nói, đã lâu không gặp, thời gian rất lâu không có đạt được tin tức của ngươi. Nửa số nguyên tố phát mã hóa biêu kiện cho ta, nói cho ngươi muốn tới tìm ta thời điểm ta còn tưởng rằng nghe lầm. Vị này là bạn trai ngươi? Không, chỉ là một cái khách trọ. Hắn hiện tại rất cần tiền trả tiền mướn phòng, cho nên ta mới dẫn hắn tới gặp ngươi. Hạnh ngộ, hồ ly đưa tay cùng Trương Hằng nắm tay, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Nam Hài. Cho nên ngươi đến bây giờ cũng còn không tìm người bạn trai sao? Ngoặc kép chấm chấm. phế người nói nhiều đồng dạng tại trong phim ảnh chết cũng tương đối sớm. Tiểu Nam hài lạnh, lùng nói, hết chương.